Tốt nhất con dề, chương 1423, sống hay chết, đều xem chính nàng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Jenny lời này nói ra sau đó, mới phát hiện Lâm Vũ trên thân chỉ mặc một kiện bốn góc quần. Sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, bất quá thật không có cùng đại đa số nữ sinh như vậy lớn tiếng thét lên. Chỉ là vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đồng thời không có ý tứ nói ra, ta một hồi lại đi vào. Lâm Vũ nghe được Sarana xảy ra trạng huống, căn bản không để ý tới cái gì nam nữ hữu biệt. Sắc mặt đại biến, tâm đột nhiên nhấc lên, bắt lại Annie cánh tay, gấp giọng hỏi, Sarana thế nào? Annie bị Lâm Vũ như thế kéo một cái, thân thể trong nháy mắt tiến tới Lâm Vũ trước thân. Thậm chí nửa người trên cơ hồ đều phải chạm đến Lâm Vũ trần trụi ấm áp trên lồng ngực. Mặt nàng trong chốc lát đốt lợi hại hơn, một thời gian liền hô hấp đều có chút gấp rút. Bất quá nghĩ đến Sarana, nàng tâm tình rất nhanh tùy tiện bình phục xuống tới. Thần sắc ngưng trọng nói ra, nàng tình huống rất kỳ quái, thế nào cái kỳ quái pháp? Lâm Vũ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thấy không có xuất hiện cực đoan tình huống, sách theo tâm lúc này mới để xuống, đi nhanh lên đến một bên trực tiếp mặc quần áo vào. Dù sao chính mình là cái đại nam nhân, lại mặc bốn góc quần, không có gì sợ nhìn, Annie ngược lại là cực kỳ câu nệ, nhìn xem Lâm Vũ ở trước mặt mình không e dè nhấc chân phủ lấy quần. Sắc mặt càng thêm đỏ, mạnh mẽ ổn lấy tâm thần nói ra. Buổi sáng hôm nay, Sarana đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái bệnh trạng, thân thể một trận lạnh một trận nóng, hơn nữa lạnh nóng sau đó, lại biết khôi phục lại tình huống bình thường, thế nhưng loại này tình huống bình thường tiếp tục không được quá lâu. Đồng thời, nàng xuất mồ hôi đặc biệt nhiều, Anet địa gia tăng mấy phần âm lượng, cường điệu, xuất mồ hôi nhiều, điểm này. Bởi vì như thế đại lượng xuất mồ hôi tình trạng, nàng theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải, ta sợ nàng mất nước, liền cho nàng mớm nước, thế nhưng, nàng uống vào đi cũng không nhiều. Annie tiếp tục nói, thần sắc lo lắng, Lâm Vũ nghe được nàng lời này sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Không nói hai lời, đạp đóng giày tử, nắm qua quần áo trong vừa xuyên bên cạnh bước nhanh đi ra ngoài. Annie mau đuổi theo đi tới. Lâm Vũ đi đến khúc quanh thang lầu không để ý tới xuống lầu. Cùng lúc trước như vậy, Tần lấy lan can tung người một cái nhảy xuống. Sau khi hạ xuống nhanh chóng hướng phía Sarana gian phòng vọt tới. Hà tiên sinh, ngài đi lên, Taylor nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt vui mừng, cường áp lấy nội tâm gấp, xin lỗi nói, không có ý tứ, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Taylor tiên sinh, đến lúc nào rồi, còn nói những lời khách sáo này. Lâm Vũ trực tiếp trầm giọng đánh gãy Taylor, tiếp theo đi đến Sarana bên cạnh đặt mông ngồi xuống, đưa tay tại Sarana trên trán thử một chút. Chỉ gặp trên giường bệnh Sarana lúc này nhắm chặt hai mắt. Thần sắc thống khổ, ở ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, hơn nữa từ hai gò má đến cái cổ, đều hoàn toàn đỏ đậm, trên trán cũng là nóng hổi vô cùng. Nếu như khảo thí nhiệt độ, tối thiểu không thua kém 40 độ, đối với người bình thường mà nói, đây đã là một cái cực kỳ nguy hiểm chỉ số. Thế nhưng Lâm Vũ tay đè tại Sarana trên trán còn không có nửa phút. Sarana trên mặt thống khổ thần sắc trong nháy mắt thư hoãn xuống tới. Hô hấp cũng đột nhiên lúc đó trầm ổn xuống tới. Gương mặt từ ở ngực màu đỏ cũng lập tức thối lui. Trên trán nhiệt độ đồng dạng kịch liệt hạ xuống. Lấy rất nhanh chóng độ lui trở về bình thường nhiệt độ. Bất quá khiến người ngoài ý là... Nàng cái chán nhiệt độ lui về bình thường nhiệt độ sau đó. Như cũ không có bất kỳ dừng lại gì. Còn tại cực tốc lui bước. Trong chớp mắt, Sarana trên chán tùy tiện lạnh như băng một mảnh. Hơn nữa, Sarana trên thân không ngừng bắt đầu xuất mồ hôi. Đại lượng xuất mồ hôi. Trên mặt tựa như nước dừa. Liền liền đầu tóc cũng là ướt sũng một mảnh. Mà nàng não dưới gối đầu. cơ hồ đã ướt đẫm. Cái gì? Dưới tình huống bình thường, bệnh nhân không phải là phát nhiệt thời điểm mới ra nhiều như vậy mồ hôi sao? Henny thần sắc bối rối hỏi. Thế nhưng là, Sarana tình huống vì sao vừa vặn tương phản? Ta lo lắng nhất tình huống. Cuối cùng xuất hiện, Lâm Vũ khuôn mặt trang nghiêm vô cùng. Nhíu chặt lấy lông mày nhìn qua trên giường bệnh Sarana. Trên mặt mặc dù không có quá lớn biểu tình biến hóa. Thế nhưng nội tâm lại thẳng thắn nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hà tiên sinh, ta, con gái của ta nàng đến cùng thế nào? Tay Blur nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt sợ đến sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trái tim đều phải theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, có thể làm cho Hà tiên sinh đều lo lắng sự tình. Thật là nghiêm trọng đến mức nào a, ngay tại hắn nói chuyện công phu. Sarana nhiệt độ cơ thể cùng trạng thái thân thể một lần nữa về tới bình thường. Đồng dạng xuất mồ hôi tình huống cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Ta tại cho nàng trị liệu trước đó cũng đã nói, lấy nàng tình trạng cơ thể mà nói, toàn bộ quá trình trị liệu đều hung hiểm vô cùng, mỗi một cái khâu, mỗi một ngày mỗi một khắc, đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hiện tại, câu nói này tùy tiện ứng nghiệm, Lâm Vũ rời cái ghế ngồi xuống Sarana bên cạnh, đồng thời vươn tay dò xét lên Sarana mạch đập, trầm giọng nói ra, nàng sở dĩ xuất hiện loại này kỳ quái triệu chứng. Là bởi vì những ngày qua bên trong nàng bồi bổ những dược vật này. Thông qua tích lũy về sau, ngay tại phóng xuất ra cuối cùng dược lực, đồng dạng cũng là cường đại nhất dược lực, tại mấy cỗ dược lực hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, tùy tiện xuất hiện loại tình huống này, loại thuốc này vật hỗ trợ lẫn nhau, cùng Tây Y bên trên khác biệt à, Annie nghe được. Dược vật hỗ trợ lẫn nhau, mấy chữ này. Thần sắc lập tức khẩn trương lên, phải biết, Tây Y bên trên, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, thế nhưng là sẽ chết người. Tây Blur đồng dạng sắc mặt đại biến, lúc trước hắn mang theo con gái đi thế giới chữa bệnh công hội thời điểm. Ngũ tư mấy người cũng là thông qua, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, để cho hắn mắc lừa, dẫn đạo hắn đối với Lâm Vũ sinh ra địch ý, khác biệt. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu. Thần sắc không có chút nào hòa hoãn, trầm giọng nói, bất quá, cũng đồng dạng 10 phần hung hiểm. Đương nhiên, theo một loại khác trình độ mà nói, đây cũng là một tin tức tốt, có thể hay không chịu đựng lấy loại thuốc này lực, quyết định Sarana có thể hay không tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, liền có thể tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Nói cách khác, cái này đã tương đương cuối cùng đại quyết chiến. Sarana hoặc là tỉnh lại. Hoặc là, nói đến đây, Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, cho dù hắn không nói, ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ. Tay Blur cùng Annie nghe được hắn lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người tất cả đều trong nháy mắt khẩn trương lên, nhất là A Blur, trong chốc lát mặt xám như cho. Hắn biết rõ, nếu như Sarana vẫn chưa tỉnh lại, đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn đem cùng Sarana vĩnh viễn âm dương lưỡng cách. Hà tiên sinh, cái kia, vậy ngài phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Sarana à, Abler mang theo tiếng khóc nức nở. Gần như cầu khẩn hướng Lâm Vũ nói ra. Hiện tại, bất luận kẻ nào đều không giúp được nàng. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời thống khổ cùng lo lắng. Nhẹ nói. Sống hay chết, đều xem chính nàng, có thể hay không gắng gượng qua đến rồi. Cách chương.